siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 1041, Phượng đầu đăng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Sâm muốn đi tới đồng trước cửa nhìn kỹ Thất Ca nhưng đưa tay ngăn cản hắn, này nơi đại hung, không thể xông loạn. Nơi này không phải mắt phượng nơi sao? Hàn Sâm không hiểu hỏi. Thất Ca nhìn đồng trên cửa hai con phượng hoàng nói rằng. Cầu sống trong chỗ chết muốn nhập mắt phượng tất đi đường này, nhưng là tử lộ chung quy là tử lộ có thể dục hỏa trọng sinh dù sao chỉ có số ít đại vận người. Nói, Thất Ca chậm rãi đi tới đồng trước cửa, bất quá hắn nhưng không có đi chạm cái kia đồng môn, ở cái kia hai phiến đồng môn bên trên, phượng hoàng móng vuốt vị trí mỗi cái một cái cửa vòng. Thất Ca nhìn kỹ một chút cái kia hai cái kẻ đập cửa, sau đó mồi Hàn Sâm vẫy tay. Người nghe ta khẩu lệnh, chúng ta cắt nắm một cái cửa vòng, đồng thời gõ ba lần, muốn vừa vặn đồng thời, không thể nhanh cũng không thể chậm. Hàn Sâm gật gù, đi tới bên trái kẻ đập cửa phía trước. Này đồng môn rất lớn, hai cái kẻ đập cửa cách nhau rất xa, một cái người hai tay khẳng định đủ không tới hai viên khuyên đồng, Thất Ca cũng là hoàn toàn bất đắc dĩ mới không thể làm gì khác hơn là như vậy. Thất Ca vẻ mặt nghiêm túc lại căn dặn Hàn Sâm nhất định phải đồng thời mới có thể, xem ra hơi có chút sốt sắng, trên trán đều có chút đổ mồ hôi. Hàn Sâm đối với hậu quả không biết gì cả trái lại không có lớn như vậy áp lực trong lòng. Thất Ca ra lệnh một tiếng, hai người bàn tay đồng thời nắm chặt kẻ đập cửa thập phân có nhịp điệu đồng thời ở trên cửa nhẹ gõ ba lần. Hàn Sâm tinh thông phán đoán, phối hợp Thất Ca đến là rất dễ dàng, hoàn toàn cùng Thất Ca động tác nhất trí, không có mảy may sai lầm. Lùi, Thất Ca kêu một tiếng, hai người đồng thời lui về phía sau 20 mấy mét chỗ nhìn chằm chằm cái kia đồng môn ở xem. Bảo Nhi ôm bình sữa cũng là nháy mắt nhìn đồng môn. Không lâu lắm, liền nghe đến đồng môn bên trên truyền ra hai tiếng phượng ngâm tiếng, cái kia một đôi phượng hoàng dĩ nhiên sống lại, theo cái kia đồng trên cửa dò ra thân thể, hóa thành một mồi hỏa phượng hoàng bay lượn lên, ở ngoài cửa giao múa hí dài. Hàn Sâm hỏa dị linh gen đầy đủ, đối với sức mạnh hệ hỏa năng lực chống cự khá mạnh, nhưng là dù vậy, đứng 20 mấy mét ở ngoài vẫn như có cảm giác nóng rực khó chịu, cái kia một đôi hỏa phượng hoàng tỏa ra nhiệt lượng hết sức kinh người. Theo một đôi phượng hoàng bay lượn, đồng môn từ từ mở ra, lộ ra một cái đồng thau đại điện, trong đại điện hai bên các bày ra một loạt ngọn đèn, cũng không biết thiêu đốt bao lâu, trải qua 10 vạn 5 năm tháng, lại vẫn ở sáng quắc thiêu đốt. Đồng môn sau khi hoàn toàn mở ra Thất Ca lập tức trước tiên đi vào, đồng thời nói với Hàn Sâm. Mau mau đi vào, đợi cái kia phượng hoàng trở về vị trí cũ sau đó, cái môn này liền cũng lại không mở ra. Hàn Sâm liền đi vào theo một đôi hỏa phượng hoàng bên cạnh đi qua cảm giác tóc tựa hồ cũng bị đốt cháy. Quả nhiên, bọn họ mới đi vào đại điện không bao lâu, một đôi phượng hoàng cũng đã từng người trở về hai phiến đồng môn bên trên, cái kia đồng môn cũng thuận theo đóng. Hàn Sâm đánh giá đại điện bên trong, cái kia hai bên đồng ngọn đèn mỗi cái chín chản, tạo hình khá giống là phượng hoàng đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngoại trừ những này phượng đầu đang ở ngoài cung điện bên trong không hề có thứ gì, mặt sau có một cánh cửa trực tiếp dẫn tới một cái ngăm đen tối tăm đường nối, bên trong đen thùi, theo Hàn Sâm thị lực dĩ nhiên thấy không rõ lắm bên trong đến cùng là tình huống thế nào. Thất Ca nhưng là nhìn chằm chằm cái kia 18 chản phượng đầu đang trầm tư, hồi lâu mới tự nói như vậy nói rằng. Tả phượng hữu hoàng gia luân hồi, một chiếc đầu đèn chia âm dương. Không nghĩ tới dị linh bên trong dĩ nhiên cũng có âm dương thuật cao thủ. Thất Ca, đây rốt cuộc là cái ý tứ? Hàn Sâm không nhịn được tò mò hỏi. Nếu là đao thật thương thật chiến đấu chính là đại đế đến, Hàn Sâm cũng có sức đánh một trận, nhưng là những này môn đạo, hắn nhưng là không có chút nào hiểu. Thất Ca trầm ngâm nói, nếu ta đoán không lầm, cái kia phượng hoàng đại đế căn bản là không phải một cái người. Hắn là dị linh, đương nhiên không phải một cái người. Hàn Sâm nói đùa, Thất Ca lắc đầu cười nói, ý tứ của ta đó là phượng hoàng đại đế hẳn là không phải một cái dị linh, mà là hai cái dị linh. Hai cái dị linh, đều là đại đế, Hàn Sâm có chút kinh ngạc hỏi. Thất Ca gật gù, phượng hoàng kỳ thực cũng không phải là chỉ một loại điều, phượng làm hùng, hoàng làm thư, là hai con điều, này phượng hoàng đại đế cũng có thể là một nam một nữ hai cái dị linh. Có thể dị linh cùng chúng ta không giống, có loài lưỡng tính tồn tại cũng khó nói. Hàn Sâm ý nghĩ kỳ lạ đạo không nghĩ tới Thất Ca nhưng là thập phân tán đồng dáng dấp. Người nói không sai quả thật có khả năng như vậy tính, bất quá coi như là loài lưỡng tính, bọn họ cũng nắm giữ hai loại không giống sức mạnh. Nói, Thất Ca chỉ bên trái phượng đầu đang nói rằng. Này đèn bên trong thiêu đốt chi hỏa vi sinh hỏa thiêu đốt ở phượng đầu bên trên, đại biểu chính là dương. Nói, Thất Ca vừa chỉ bên phải phượng đầu đang nói. Này đèn bên trong thiêu đốt chính là tử hỏa, điểm ở hoàng đầu bên trên, đại biểu chính là âm. Hàn Sâm đến gần rồi cẩn thận xem sát, quả nhiên phát hiện hai loại hỏa khí tức tựa hồ có hơi không giống, bất quá hắn động huyền khí chàng ở đây bị áp chế lợi hại, nhận biết không ra này hai loại hỏa đến cùng có cái gì không giống. Này hai loại hỏa có cái gì không giống ý nghĩa sao? Hàn Sâm nhìn Thất Ca hỏi. Thất Ca giải thích, nhóm lửa làm dương, là hướng về sinh ra chi hỏa, chỉ dẫn chính là đường sống. Tử hỏa làm âm, vậy thì là đi về hoàng tuyền tử lộ dẫn hồn đèn. Chỉ cung điện kia mặt sau đen kịt siêu đường nối. Cái kia một con đường ở âm dương bố bên trong cục chính là cái gọi là hoàng tuyển âm dương lộ, nếu như là ở liên minh bên trong, loại này bố cục nhiều lắm cũng chính là một ít cơ quan thầm nói, nhưng là đây là tí hộ sở ta cũng suy đoán không ra cái kia trong đó đến cùng có gì nguy hiểm, chỉ có thể thôi toán ra cần theo này đèn làm chỉ dẫn, mới có cơ hội sống sót đi qua hoàng tuyển lộ chỉ là. Chỉ là cái gì? Hàn Sâm hỏi. Phượng đầu đăng là hướng về sinh ra chi đèn, lẽ ra chúng ta hẳn là nắm đèn này tiến vào hoàng tuyền lộ mới có một đường sinh ra, nhưng là ở hoàng tuyền lộ lên điểm sinh ra đèn, này tựa hồ lại có này không thích hợp. Thất Ca trầm ngâm một chút lại nói tiếp, nếu như nói muốn nắm hoàng đầu đèn đi hoàng tuyền lộ, đến là có thể dẫn đường, nhưng là này nhưng là do sinh ra hướng về thử con đường. Vậy rốt cuộc là nắm sinh ra đèn vẫn là chết đèn đâu? Hàn Sâm hỏi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người đều có thể thế nhưng là cũng đều hung hiểm tầng tầng, ta cũng khó có thể nghĩ rõ ràng, Phượng Hoàng Đại Đế quả nhiên lợi hại. Thất Ca cười khổ nói, nếu không nhìn ra, vậy thì thử một lần đi. Hàn Sâm nói liền lấy một chiếc phượng đầu đang cầm trong tay, sau đó nói với Thất Ca. Ta đi trước lên vừa đi, nếu là không có nguy hiểm gì, ngươi đi vào nữa cũng không muộn. Truy cập Joini.net để đọc truyện Hàn Sâm không hiểu những này, thế nhưng nhất lực phá phản pháp, Phượng Hoàng Đại Đế bố cục lợi hại đến đâu, dựa dẫm cũng bất quá chính là sức mạnh mà thôi, Hàn Sâm đến cũng không có gì đáng sợ, nhiều lắm chính là sử dụng siêu cấp đế linh trạng thái lại giết ra đến là được rồi. Chờ một chút, Thất Ca lại gọi ở Hàn Sâm, nói với Hàn Sâm. Người viết một chữ ta giúp ngươi kiểm tra một kiểm tra, nhìn chuyến này cát hung. Hàn Sâm nhưng là cười nói. Mệnh như đã nhất định tính hết thiên cơ thì có ích lợi gì, nếu là mệnh có thể thay đổi, cái kia làm sao cần lại tính, bất luận cát hung, đường này ta đi định không tính cũng được. Dứt lời, Hàn Sâm liền giơ phượng đầu đăng nhanh chân đi vào hắc ám đường nối bên trong. Cách chương.